Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711. Chương 711: Đến trễ vé vào cửa. Làm Kim Tiger bấm bệnh viện điện thoại, sau đó hỏi ý đối phương thời điểm. Cái kia nghe bác sĩ sửng sốt một chút. Tiger huấn luyện viên, ngươi nói là Conny tiên sinh? Chính là cái kia bệnh tim người sao? Kim Tiger tại điện thoại cái này đầu nói. Không sai, chính là hắn, ta là hắn bạn bè. Hắn ra viện rồi sao? Hoặc là còn tại nằm viện trị liệu? Điện thoại đầu kia hồi lâu không nói gì. Một lát sau, mới chậm rãi nói. Tiger huấn luyện viên, Conny tiên sinh đã qua đời. Cái gì? Kim Tiger thiếu chút nữa cả kinh nhảy lên đến. Nửa tháng trước ta nhìn hắn còn rất tốt, làm sao lại qua đời? Ngay tại ba ngày trước đó, hắn liền đi, là trái tim suy kiệt. Cứu giúp vô hiệu. Tiger huấn luyện viên, chúng ta vậy cảm thấy rất xin lỗi. Kim Tiger không biết là làm sao cúp điện thoại. Hiện tại trong đầu hắn trống rỗng. Lúc này hắn nhìn một chút chính tại chiến thuật phân tích trong phòng các cầu thủ. Phi lần chính mang theo các cầu thủ tiến hành chiến thuật giảng dài. Các cầu thủ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trò chuyện gần nhất mấy trận thi đấu tình huống. Kim Tiger đem ngồi tại cuối cùng một bài scone hô lên. Bon, ta có ít chuyện, đi trước một hồi đi làm ít chuyện. Một hồi chiến thuật giảng giải kết thúc về sau, liền để các cầu thủ trước giờ một giờ về nhà a. Trong khoảng thời gian này mọi người tinh thần áp lực quá lớn, thích hợp nghỉ ngơi một chút. Đội trưởng, ngươi có chuyện gì không? Cần muốn ta giúp vội vàng sao? Scone quan tâm hỏi. Kim Tiger há to miệng. Vẫn là không có đem Conny sự tình nói cho Scone. Ta chỉ là có chút việc tư. Không có gì, ngươi vội vàng đi thôi. Đã Conny sự tình liền hắn đều không có nói cho, như vậy chính mình vậy trước không cần nhiều miệng. Kim Tiger biết rõ Conny ở tại chỗ nào. Lúc trước hắn đi qua mấy lần, nhưng là số lần không nhiều. Bởi vì Conny bản thân cũng rất ít về nhà. Từ khi hắn thê tử sau khi qua đời, hắn cũng rất ít về nhà. Lần trước đi vào Conny nhà thời điểm, vẫn là một năm trước. Không nghĩ tới lần này lại đi. Thế mà thiên nhân vĩnh cách. Đây là một cái cũ kỹ lầu trọ bầy. Kim Tiger đem xe đứng tại cửa ra vào bãi đỗ xe. Sau đó đi bộ đi vào. Hắn não bên trong nghĩ đến. Conny nhà có lẽ đã không chỉ thành rồi hoặc là màu đen. Trang nghiêm mà trang nghiêm. Kim Tiger đi lên lầu 2. Hắn nhìn lấy Conny nhà cửa lớn. Đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Manchester United huy y nguyên treo ở cửa lớn chính trung tâm. Biểu hiện lấy chủ nhân trước người thân phận cùng rời sân. Kim Tiger đi tới cửa. Hắn phát hiện phòng cửa khép hờ lấy. Thế là nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Cửa bên trong có người đáp ứng. Sau đó đi ra. Tiger huấn luyện viên. Nhỏ Conny. Nhìn lấy nhỏ Conny khuôn mặt quen thuộc. Kim Tiger lại nghĩ tới tại bệnh viện cùng gặp mặt hắn tình cảnh rồi. Lúc ấy Kim Tiger cho là mình ngày đó là lần đầu tiên nhìn thấy nhỏ Conny. Nhưng là đứng ở chỗ này. Kim Tiger nhớ lại tới rồi. Hắn 5 năm trước từng tại nơi này gặp một lần nhỏ Conny. Chỉ là khi đó đợi hắn còn chưa không phải hiện tại bộ dáng này. Khi đó đợi hắn tuổi trẻ tài cao. Anh tư đột nhiên phát. Bất quá bây giờ nhìn qua thành thục nhiều rồi. Nhưng là cũng không có đơn thuần như vậy cùng ngây ngô rồi. Lúc này nhỏ Conny đem Kim Tiger mời vào trong nhà. Trong phòng còn có mấy cái người. Dung mạo của hắn đều theo già Conny 10 phần thần thức. Nếu như không có đoán sai, bọn họ hẳn là già Conny trực hệ. Lúc này nhỏ Conny đem người trong phòng giới thiệu cho Kim Tiger. Đây đều là già Conny con cháu bối phận người. Đều là tới tham gia già Conny tang lễ. Tang lễ ngày hôm qua liền kết thúc rồi. Có một bộ phận người đã trở về rồi. mà những người này chính tại xử lý già Connie sau lưng sự tình. Khi bọn hắn nghe được nhỏ Connie giới thiệu Kim Tiger thời điểm, tất cả mọi người lập tức tràn ngập rồi tôn trọng. Kỳ thật không cần nhỏ Connie giới thiệu, rất nhiều người vậy đã sớm nhận biết cái này đại danh đỉnh đỉnh MU thiếu soái. Đơn giản bắt chuyện rồi vài câu, nhỏ Connie đem Kim Tiger kéo sang một bên. Tiger huấn luyện viên, mời tha thứ cho ta thất lễ, không có đem ta phụ thân qua đời tin tức nói cho ngươi. Bởi vì tại ta phụ thân tới gần qua đời trước đó, hắn cố ý dặn dò ta, không cần đem chuyện này nói cho ngươi, không nên để cho ngươi phân tâm. Hắn nói với ta, nếu như bởi vì chính mình chết mà ảnh hưởng Tiger huấn luyện viên dẫn đội thành tích, vậy hắn liền thật sự là chết không nhắm mắt. Nói ra lời này thời điểm, nhỏ Connie khóe mắt bên trong mang theo nước mắt. Sau 20 phút, nhỏ Connie mang theo Kim Tiger đi tới Manchester vùng ngoại thành một cái nghĩa trang. Già Connie liền an nghỉ nơi này. Nhỏ Connie mang theo Kim Tiger đi tới gần biên giới một vị trí. Hắn đối Kim Tiger nói, ta cha lúc sinh tiền nói, mặc kệ chôn ở chỗ nào, hắn đều muốn tướng mạo sân Old Trafford phương hướng, cho nên ta mới đem hắn táng tại rồi nơi này. Kim Tiger ngồi xổm người xuống, tại già Connie trước mộ bia, nhìn lấy già Connie trên bia mộ ảnh chụp, trầm mặc không nói, không nghĩ tới trước mấy ngày tại bệnh viện một lần kia thăm viếng, cư nhiên trở thành rồi giữa hai người một lần cuối. Kim Tiger hồi tưởng đến giữa hai người chuyện cũ. Hơn 20 năm trước, Kim Tiger đi vào MU đội thanh niên. Khi đó đợi Connie vẫn là tráng nam. Hắn đối những tiểu cầu này viên cẩn thận, mà xem như đội thanh niên đội trưởng, Kim Tiger theo Connie càng là thường xuyên đánh quan hệ. Làm Kim Tiger bị trọng thương, vĩnh viễn cáo biệt sân bóng thời điểm, Connie còn chuyên môn đi Kim Tiger nhà bên trong thăm viếng hắn, cho hắn ấm áp an ủi cùng cổ vũ, làm Kim Tiger tiến vào đội thanh niên làm tới huấn luyện viên. Bọn họ theo Connie quan hệ liền càng thêm mật thiết rồi. Mà làm Kim Tiger trở thành team một huấn luyện viên chính về sau, Connie đã biến thành rồi già Connie, nhưng không đổi là hai người bạn vong niên. Kim Tiger vĩnh viễn quên không được, tại những cái kia thung lũng thời kỳ, Connie sự giúp đỡ dành cho hắn cùng ủng hộ, hắn vậy vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ. Tại hắn tao ngộ cấm thi đấu gian nan thời kỳ, cái kia một trận mỹ vị đến cực điểm pizza, những cái kia ấm áp lòng người ngữ. Hồi tưởng đến Connie đã từng chỉ Manchester United huy đối với hắn nói những lời kia, càng làm cho Kim Tiger cái này MU chủ soái đều cảm động hết sức. Những cái kia nồng đậm mà Red Devil tình cảm, là già Connie nhân sinh tín niệm, cứng cỏi không buông bỏ, nhiệt tình mà dũng cảm. 30 năm qua, già Connie đã trở thành MU câu lạc bộ không thể thiếu một thành viên. Hắn dùng nhiệt tình của mình, lạc quan cùng đối MU trung thành, cảm nhiễm mỗi một vị đỏ ma nhân. Nghĩ tới đây, Kim Tiger nước mắt chảy xuống. Hắn từ trong túi móc ra một cái phong thư, sau đó đặt ở già Connie trước mộ bia. Trong phong thư thả chính là Champions League trận chung kết vé vào cửa. Connie, ta đáp ứng ngươi sự tình, ta làm đến rồi. Ta đem MU Champions League trận chung kết vé vào cửa mang cho ngươi tới rồi. Hơn nữa còn là hai tấm. Lúc ấy ta nghĩ đến ngươi có thể trước giờ ra viện, sau đó để nhỏ Connie bồi tiếp ngươi, cùng đi xem Champions League trận chung kết. Chúng ta bây giờ đã là 4 quan vương rồi. Lập tức liền muốn trở thành 5 quan vương. Connie, ngươi vì cái gì không thể nhiều chờ ta một chút đâu? Connie, ngươi vì MU vất vả rồi cả một đời. Trước khi đi ta cũng không có nhìn thấy ngươi. Ngươi làm sao ngốc như vậy đâu? Coi như chúng ta tới tham gia tang lễ, vậy không có khả năng ảnh hưởng chuẩn bị chiến đấu trận chung kết. Ngươi yên tâm đi,